Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1411 Võ Hoàng Đại Kiếp. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tự nhiên loại linh thể, xác thực kỳ diệu, sinh mệnh lực muốn so những người khác cường thịnh rất nhiều, nếu là những người khác, ở lục minh mấy quyền phía dưới, đã sớm hình thần câu diệt mà Lưu Viêm, chỉ là bị trọng thương, lại có thể thoát thân. Anh nợ em một câu yêu thương, hảo cường chiến lực, bốn phía, một chút người vây quanh, hít vào lương khí. Anh nợ em một câu yêu thương, Lưu Viêm, chính là tiên thiên hỏa diễm linh thể, không có chút nào nghi vấn, là tuyệt thế thiên tài, lại tu luyện lĩnh vực võ kỹ. Loại thiên kiêu này, đồng cấp một trận chiến bên trong, chém giết cái khác thiên kiêu, giống như chém dưa thái rau, nhưng là gặp được lục minh sau, hoàn toàn bị nghiền ép. Anh nợ em một câu yêu thương, đi tìm kiếm địa phương, đột phá võ hoàng. Hiện tại mạnh không nhất định đột phá võ hoàng sau mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, những người này thân hình lóe lên, nhao nhao rời đi nơi này, đi tìm kiếm địa phương, trùng kích võ hoàng cảnh giới. Nơi này thiên địa nguyên khí, nồng đậm không thể tưởng tượng nổi, so ngoại giới đại tông môn, còn muốn nồng đậm rất nhiều, không hổ là đại đế bí cảnh, đại đế cư trú động phủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lưu Viêm đào tẩu sau, Lục Minh một bước bước ra, xuất hiện ở băng không trước người. Lục Minh tha mạng, anh nợ em một câu yêu thương. Băng không kinh hãi vô cùng, nhìn thấy Lục Minh đến, tức khắc dọa kêu to. Hưu, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh lười nhác cùng hắn nói nhảm, gảy ngón tay một cái, một đạo mũi thương bay ra, đem băng không đinh giết. Ầm ầm, anh nợ em một câu yêu thương. Đúng lúc này, nơi xa vang lên kịch liệt oanh minh, từng đạo lôi điện đi ngang qua vạn dặm, phảng phất đem thiên địa đều muốn xé rách. Lục Minh dõi mắt trông về phía xa, phát hiện nơi xa, mây đen hội tụ, một đạo thân ảnh ở mây đen phía dưới chống lại lôi điện. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhanh như vậy thì có người bắt đầu trùng kích hoàng giả chi cảnh. Lục Minh ánh mắt ngưng tụ, anh nợ em một câu yêu thương. Kia trường cảnh, rõ ràng là có người đang trùng kích võ hoàng cảnh giới, ở độ hoàng giả đại kiếp. Độ kiếp, đồng dạng những người khác là không dám quấy nhiễu, bằng không thì, liền bản thân, đều sẽ bị dính líu vào. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, người bình thường độ kiếp thời điểm, là không có cái gì cố kỵ kẻ khác không dám quấy nhiễu, ngược lại muốn xa xa rời đi. Ầm ầm, anh nợ em một câu yêu thương. Mây đen hội tụ, vạn đạo lôi đình, từ không trung bên trong rủ xuống, đánh phía cái kia thân ảnh, đem cái kia thân ảnh bao phủ, hoàng giả đại kiếp cực kỳ đáng sợ. Cái kia thân ảnh, ngửa mặt lên trời thét dài, cùng thiên kiếp đối kháng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nhìn một hồi, liền rời đi nơi này. Hắn cũng cần tìm một cái địa phương, an tâm tu luyện, bắt đầu trùng kích võ hoàng cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, hắn còn không có bay ra ngoài bao xa, phía trước lại vang lên nổ mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương, ngàn vạn lôi đình tàn mát lại một người đang độ kiếp trùng kích hoàng giả. Oanh, oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Tiếp xuống, Lục Minh nghe được ở nhiều cái phương hướng, đều có lôi đình nổ vang truyền đến. Gocchuyenaudio.com, đều là đang độ kiếp, đều ở trùng kích hoàng giả chi cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương, lần này tiến vào mấy chục vạn người, rất nhiều người đều đạt đến chí tôn cực hạn. Đặc biệt là những cái kia bản thổ thanh niên, bọn họ đều là đang áp chế bản thân tu vi, nếu không, đã sớm có thể đột phá hoàng giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Bọn họ liền là vì tiến vào đại đế bí cảnh, mới áp chế tu vi, lúc này vừa tiến vào đại đế bí cảnh, liền lại cũng không cần áp chế, nhao nhao bắt đầu trùng kích võ hoàng, một khi xông vào võ hoàng cảnh giới, bọn họ liền có thể chiếm tiên cơ. Đi, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh hóa thành một đạo hồng quang, rời xa phiến khu vực này. Phi hành hơn 2 giờ, Lục Minh đi tới một mảnh mãnh hoang đại sơn, ở một tòa trong núi lớn mở ra một cái sơn động, Lục Minh bay vào, đem sơn động ngăn chặn, sau đó ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Đầu tiên, Lục Minh muốn đem bản thân trạng thái điều chỉnh đến cực hạn, tìm kiếm một cơ hội, sau đó bắt đầu cô đọng linh thể trùng kích cảnh giới. Trong nháy mắt liền đi qua 3 ngày. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh như một khối hòn đá một dạng, xếp bằng ở nơi đó, không nhúc nhích. Trên người hắn khí tức càng ngày càng cô đọng, càng ngày càng tròn nhuận. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng Lục Minh thủy chung không có tìm tới cảm giác loại kia đột phá thời cơ. Hỗn độn kinh phía trên ghi chép tu luyện hỗn độn ý cảnh, mỗi một bước đột phá, đều so kẻ khác khó hơn gấp 10 lần, gấp 100 lần, không vội từ từ sẽ đến. Anh nợ em một câu yêu thương, Lục Minh trong lòng chuyển ý niệm, lúc đầu có chút sốt ruột tâm, chậm rãi an định lại, tiến vào một cái không linh trạng thái. Trong nháy mắt lại qua 7 ngày, anh nợ em một câu yêu thương. Đột nhiên, Lục Minh mở ra hai mắt, có thể, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh trên mặt nổi lên một tia thiếu dung. Lúc này, vận chuyển chiến long chân quyết thuế phàm thiên, long thần chiến thể pháp môn. Anh nợ em một câu yêu thương. Giống, cửu long huyết mạch nổi lên, sau đó cửu long huyết mạch đem Lục Minh thân thể, bao quanh quấn chặt lấy. Anh nợ em một câu yêu thương. Cửu long huyết mạch trên người, tràn ngập ra một tầng huyết quang, loại này huyết quang, không ngừng thấm vào Lục Minh thân thể. Lục Minh, muốn đem cửu long huyết mạch ngưng luyện đến thân thể cùng nhục thân hợp hai là một luyện ra long thần chiến thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Long thần chiến thể pháp môn vận chuyển cửu long huyết mạch lực lượng, không ngừng hòa vào Lục Minh thân thể. Huyết mạch càng mạnh, dung luyện huyết mạch thì càng khó. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, còn có nhất định nguy hiểm, bởi vì huyết mạch tu luyện đến một bước này, uy lực cũng đã rất mạnh mẽ, rất dễ dàng no bạo nhục thân. Đây cũng là rất nhiều người khó có thể bước vào một bước. Anh nợ em một câu yêu thương. Cũng may, Lục Minh đã sớm tu luyện thuần linh thể, lại tu luyện tới 10 thành hỏa hầu, có thuần linh thể làm cơ sở, một bước này, đối với Lục Minh mở nói, liền không có cái gì độ khó. Cửu long huyết mạch không ngừng hóa thành huyết quang, hòa vào Lục Minh thân thể tốc độ cực nhanh, chỉ là một giờ không đến, cửu long huyết mạch liền đã hoàn toàn hư hóa, ngay sau đó đụng một tiếng, cửu long huyết mạch sụp đổ, hóa thành một đoàn huyết quang, chui vào Lục Minh thân thể. Anh nợ em một câu yêu thương. Gocchuyenaudio.com. Cửu long trong huyết mạch cái kia 9 đạo long lực tự nhiên cũng theo lấy cửu long huyết mạch dung nhập vào Lục Minh thân thể, hóa thành Lục Minh lực lượng một bộ phận. Giống, anh nợ em một câu yêu thương. Giờ khắc này, Lục Minh thân thể vang lên trận trận tiếng long ngâm. Bất quá, hiện tại long thần chiến thể còn không có chính nghĩa tu luyện thành công. Anh nợ em một câu yêu thương. Còn cần thiên kiếp tôi luyện, chỉ có đi qua thiên kiếp tôi luyện mới xem như chính nghĩa tu luyện thành công. Vù, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh xông ra sơn động, khí thế toàn bộ triển khai. Đi a, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt sáng ngời, nhìn chằm chằm thiên không. Hô hô, anh nợ em một câu yêu thương. Bên trên bầu trời, tức khắc xuất hiện đầy trời mây đen, loại này mây đen tựa như là lăng không xuất hiện. Tê lạc, anh nợ em một câu yêu thương. Mây đen, sấm sét vang dội, vô số đạo thiểm điện, như từng đầu ngân xà, ở trong mây đen du tẩu, một cỗ cường đại uy áp tràn ngập mà xuống, giữa thiên địa tràn đầy kiềm chế khí tức. Cho người phảng phất có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, trên bầu trời, mây đen càng ngày càng nhiều, càng tụ càng sâu, bao trùm chu vi trăm dặm chi địa. Anh nợ em một câu yêu thương. Phạm vi lớn như vậy, Lục Minh âm thầm kinh hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước đó, Lục Minh gặp qua không dưới 10 người độ kiếp, bọn họ hoàng giả đại kiếp, mây đen bao trùm, đồng dạng đều là 10 dặm tà hữu, lớn một chút cũng liền 20 dặm bộ dáng. Nhưng Lục Minh đại kiếp, phạm vi bao trùm, có chừng 100 dặm hơn nữa, còn đang không ngừng tăng lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đó là chuyện gì xảy ra? Có người thành hoàng, muốn độ kiếp, nhưng này kiếp vân chuyện gì xảy ra? Lớn như vậy, anh nợ em một câu yêu thương. Thế mà vượt qua trăm dặm, rốt cuộc là người nào đang độ kiếp, chẳng lẽ là tiên thiên linh thể đang độ kiếp? Lục Minh kiếp vân, khí tức quá kinh người, phạm vi bao trùm, vượt qua trăm dặm, nhưng loại kia áp lực trọn vẹn tràn ngập ra 10 vạn dặm bên ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhiều người đều cảm thấy khiếp sợ không thôi, hướng về bên này bay tới. Có lẽ thực sự là một cái tiên thiên linh thể, nhưng làm sao còn đang tăng lớn, tiên thiên linh thể kiếp vân phạm vi cũng không có khủng bố như vậy à, anh nợ em một câu yêu thương. Có người đứng ở nơi xa, xa xa quan sát, giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.